Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phim bom tấn thời đại. Sáng sớm 5 giờ đồng hồ, không có chuông báo thức, Simon vẫn như cũ đúng giờ tỉnh lại. Từ khi khoản tiền kia bắt đầu kiến thương, những ngày này hắn đều vào lúc này rời giường, dán ở trên người nữ nhân, trong phòng ngủ hương thơm. Trong nháy mắt để Simon ý thức được đó cũng không phải chính mình tại Century cao ốc nhà trọ. Bị Jeanette làm gối ôm một dạng ôm, Simon không có lập tức đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía vẫn còn ngủ say nữ nhân. Mấy sợi tóc vàng nghiêng tại nàng lộ ra hồng nhuận phơn phớt trắng nõn trên mặt. Đôi môi khẽ mím môi, lông mi thon dài, đang ngủ bên trong mang theo lười biếng cùng thỏa mãn. Ngóng nhìn một lát, Simon cũng không hiểu cảm giác được một loại an lòng. Có lẽ, cái này chính là mình, này an lòng chỗ. Sau đó tiến tới, nhẹ nhàng tại Jeanette trên môi hôn xuống. Simon mới cẩn thận địa cởi ra nữ nhân ôm ấp. Biệt thự bên trong bố trí cùng lần trước khi đi không có bất kỳ biến hóa nào. Rửa mặt một phen, Simon đi phòng tập thể hình chạy chậm nửa giờ. Tắm rửa qua, thời gian đã là 6 giờ. Bắc Mỹ trước mắt hợp đồng tương lai chủng loại cũng không nhiều. Simon lần này hoàn toàn đặt cược tại mình có thể dự phán đồng thời cũng là thị trường lượng giao. Dịch lớn nhất S&P 500 chỉ số hợp đồng tương lai. S&P 500 chỉ số hợp đồng tương lai từ Chicago hàng hóa phòng giao dịch tại năm 1982 đẩy ra. Trước mắt mỗi ngày hợp đồng thành giao lượng đều tại 8 đến 100 ngàn phần ở giữa. Ngẫu nhiên sẽ còn đột phá 100 ngàn phần. Bởi vậy, Simon cái này, bươm bướm, ẩn thân bên trong cũng sẽ không quá dễ thấy. Đây cũng là hắn xác nhận tương lai mấy tháng S&P 500 đường cong cũng sẽ không quá chệch hướng trong. Chỉ nhớ số liệu lòng tin nơi phát ra. Bởi vì điện tử giao dịch hệ thống còn chưa có xuất hiện. Chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai lúc này chủ yếu vẫn là vô cùng lão phái trong tràng nhân công. Giao dịch, thời gian là thứ 2 đến thứ 6, buổi sáng 8 giờ 30 điểm đến 3 giờ 15 phút. Chicago thuộc về nước Mỹ trung bộ múi giờ, so Los Angeles sớm 2 giờ. Simon bên này buổi sáng 6 giờ. Chicago hàng hóa phòng giao dịch đã tới gần khai trương. Vì chính mình hướng một bình cà phê, Simon đi vào thư phòng. Tại chính mình rộng lớn bàn đọc sách sau ngồi xuống. Bưng lấy một ly cà phê bấm Noe Scott điện thoại. Hai người chính thấp giọng trò chuyện với nhau hôm nay khai trương về sau giao dịch kế hoạch. Jeanette mặc đồ ngủ tư thái lười biếng theo ngoài cửa bay vào đến. Nhìn đến Simon, liền trực tiếp lại gần. Thân thể mềm mại giống con mèo nhỏ một dạng núp ở Simon trong ngực. Ngay sau đó lại nheo mắt lại. Simon thả nhẹ thanh âm tiếp tục cùng Noe Scott thông một hồi điện thoại. Lúc này mới thu dây, cười lấy tại Jeanette trên thân vỗ vỗ, hỏi, muốn uống cà phê sao? Jeanette lắc đầu, còn không có đánh răng. Simon nói, vậy ta ôm ngươi hồi phòng ngủ, lại ngủ một hồi, không muốn. Jeanette lại lắc đầu, hơi chút đánh tới một số tinh thần, vung lên mặt hỏi, ngươi vừa mới lại để cho Noe mua vào 800 phần hợp đồng. Simon gật đầu, nói. Đúng vậy a, đây chính là 4.500 phần a. Jeanette nheo mắt lại hơi chút tính nhẩm dưới. Nói, 4.500 phần hợp đồng. 270 điểm đến 275 điểm kiến thương khu gian. Cần đại khái 60 triệu đô la Mỹ tiền đặt cọc. Cầm kho tỷ lệ vượt qua 80%. Có thể dùng tiền tài chỉ còn lại có 15 triệu đô la Mỹ. Ngô! Cái này Noe càng phải đem ngươi trở thành người điên. Tiểu hỗn đản, ngươi không biết còn muốn tiếp tục thêm kho a. Simon ôm nữ nhân mềm mại thân thể. Nói, không thêm, dừng ở đây. Jeanette tay nhỏ tại Simon ở ngực vuốt ve. Con ngươi sáng lóng lánh nhìn qua hắn. Nói, thế nhưng là, tiểu hỗn đản, ngươi dạng này vẫn là rất dễ dàng hao tổn. Thật không có vấn đề sao? Simon hiện tại kho vị, S&P 500 chỉ số mỗi một điểm ba động thì mang ý nghĩa 2,25 triệu đô la Mỹ lời lỗ. Tuy nhiên trước mắt hợp đồng tương lai giao dịch cũng không phải là mỗi ngày không mắc nợ kết toán. Nhưng nếu như Westers công ty tài khoản bên trong khoản tính gộp lại hao tổn vượt qua còn thừa 15 triệu USD có thể dùng tiền tài, Simon liền cần thêm vào tiền đặt cọc. Nếu không kinh doanh thương hội cưỡng ép thay hắn san bằng một bộ phận hợp đồng, lấy cam đoan tài khoản tiền tài sung túc. Lấy kế này tính toán, Westers công ty 4.500 phần nhiều mặt hợp đồng tại 60 triệu cố định tiền đặt cọc bên ngoài. Simon trong tay dù cho coi là cái kia 20 triệu đô la Mỹ vay tất cả thẻ đánh bạc cũng chỉ có thể tiếp nhận S&P 500 chỉ số 15 điểm hai bên ngã xuống 3 động, tương đương với chỉ số mâm lớn 5%. Trên thực tế, theo đầu năm đến bây giờ, ngắn ngủi 4 tháng, S&P 500 chỉ số đã tại 250 điểm đến 300 điểm ở giữa kinh lịch hai lần tăng mạnh giảm lớn. Tăng giảm biên độ tiếp cận mâm lớn 20%. Tham chiếu loại ba động này biên độ, Simon hiện tại kho vị là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Rốt cuộc, nếu như S&P 500 mâm lớn lại xuất hiện một lần 20% hai bên giảm lớn, vượt qua 50 điểm giảm mức độ, mỗi phần hợp đồng tại điểm thấp nhất lý luận hao tổn đem vượt qua 20.000-5.000 đô la Mỹ. 4.500 phần hợp đồng, hao tổn hạn mức chính là 125 triệu. Cái này xa xa siêu Westers công ty tài khoản bên trong 75 triệu đô la Mỹ tiền vốn. Đương nhiên, chỉ cần không xuất hiện trong trí nhớ như thế trực tiếp nhảy cầu lớn sập bàn, Simon còn có thể sớm thanh lý kho thoát đi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ đứng trước lớn thua thiệt. Nếu như loại tình huống này thật phát sinh, cho dù là thua thiệt rơi một nửa, đó cũng là 37,5 triệu đô la Mỹ. Cái niên đại này, đô la Mỹ vẫn là tương đối đáng tiền. Simon cùng Jeanette hiện tại ở lại Palisade biệt thự. 20-30 năm sau không có 20, 30 triệu căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng cho dù tại những năm 80 nước Mỹ bất động sản bọt biển đỉnh cao nhất hiện tại, giá cả cũng chỉ có 4 triệu đô la Mỹ. Rõ ràng, Simon hiện tại đang tại lúc nào cũng có thể thua thiệt rơi 10 tòa nhà cái niên đại này tối đỉnh cấp biệt thự nguy hiểm trạng thái. Cái này cũng khó trách hắn sẽ bị Noe Scott làm thành người điên. Có điều, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cho tới bây giờ đều là cùng tồn tại. Mặc dù bây giờ rất nhiều phố Wall phân tích sư đều phán đoán thị trường chứng khoán mâm lớn đã kế tục không còn chút sức lực nào, rất có thể tùy thời chuyển hướng giảm lớn. Sự thật cũng xác thực như thế. Nhưng là, Simon lại rõ ràng nhớ đến, lúc này 270 điểm hai bên S&P 500 chỉ số lại là tương lai 4 tháng điểm thấp nhất. Đối với trước đây 4 tháng lặp đi lặp lại tăng mạnh giảm lớn, tiếp xuống tới 4 tháng, S&P 500 chỉ số đem hoàn toàn hiện ra vô cùng bình ổn tăng lên tư thái. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện quá trên diện rộng độ ba động. Bởi vậy, Simon rất có thể đều không cần vận dụng cái kia bút lấy phòng ngừa vạn nhất vay. Chỉ là Westers công ty tài khoản bên trong còn thừa 15 triệu đô la Mỹ có thể dùng tiền tài, cũng đủ để tiếp nhận mâm lớn tổng thể tăng lên xu thế bên trong yếu ớt ba động. Lúc này, nhìn qua trong ngực trợn to con người nỗ lực làm ra lo lắng thần sắc Jeanette, Simon nhịn không được cúi đầu tại nữ nhân trên môi mổ dưới, cười nói, trong lòng ngươi sẽ không muốn lấy ta toàn bộ thua thiệt rơi à. Đến thời điểm, Westers cũng chỉ có thể lấy chính mình đến gán nợ. Jeanette nâng lên tay nhỏ đem Simon đầu đẩy ra. Nguyên bản lo lắng thần sắc đảo mắt quét sạch sành xanh, lộ ra cười nhẹ nhàng bộ dáng, lại đuổi tới tại nam nhân trên gương mặt sờ sờ, nói, ta nhất định sẽ thật tốt đối ngươi. Tiểu Simon, quả nhiên là dạng này à. Simon tâm lý cảm thán, đột nhiên đưa tay tại Jeanette dò ra cánh tay nhỏ phía trên nắm dưới, cảm thụ lấy trong nháy mắt hóa tại trong lồng ngực của mình nữ nhân. Nói, nhìn, nhận rõ hiện thực đi. Jeanette con người nước yêu kiều mà nhìn chằm chằm vào Simon, thanh âm mềm nhuyễn địa lẩm bẩm nói, tiểu hỗn đản. Simon cười lấy đem thoát lực về sau cơ hồ muốn từ trên người chính mình tuột xuống. Jeanette hướng trong ngực ôm. Nghe lấy nàng hoàn toàn không có lực sát thương oán trách. Vô ý chú ý tới nữ nhân động tác ở giữa lộ ra một đôi thoa màu đỏ thắm sơn móng tay xinh đẹp chân đẹp. Đột nhiên tâm hữu sở động. Một tay nâng lên nữ nhân trắng nõn khuôn mặt dò xét một lát. Simon trong lòng nhất thời sinh ra một loại đạp phá thiết hài vô mịch sử cảm khái. Jeanette thuộc về loại kia ưa thích vốn mặt hướng lên trời loại hình. Nữ nhân bảo dưỡng tuyệt hảo dung mạo cũng đủ làm cho nàng có thể hoàn toàn không thi phấn trang. Điểm xuất hiện trước mặt người khác. Có điều, chỉ cần thoa lên màu đỏ chót son môi. Điều chỉnh một chút phương thức nói chuyện. Như vậy, yêu diễm, vũ mị, mang khẩu âm thậm chí là áp lực tại bề ngoài dưới mặt nguy hiểm cùng điên. Cái này hoàn toàn cũng là Simon cần taxi nữ tài xế. Lần nữa cúi đầu tại môi nàng mổ dưới. Simon nói, bảo bối, ta điện ảnh bên trong còn thiếu một cái nhân vật. Người đến diễn thế nào? Hơi chút khôi phục một số Jeanette xoay chút thân thể. Ngữ khí vẫn như cũ mềm mại mà hỏi thăm. Cái kia à? Simon nói, Esmeralda Villalobo. Jeanette lông mi vụt sáng vài cái. Nói, tốt, bất quá, ta không biết biểu diễn đây. Không sao, ta thế nhưng là đạo diễn a. Đạo diễn tiên sinh thích nhất tự mình chỉ đạo nữ diễn viên. Ha ha, tiểu hỗn đản, Jeanette cười lấy tại Simon trên thân nhẹ nhàng bóp dưới. Lại nói, đúng, người lần trước nói cái kia bộ phim hoạt hình. Thế nào a? Ta thế nhưng là rất chờ mong đây. Tuy nhiên trước đây đều không có gặp mặt. Simon tại đêm đó điện thoại sau ngày thứ hai liền để Neil đem bản thảo chuyển cho Jeanette. Hai người trong khoảng thời gian này ở trong điện thoại cũng không chỉ một lần trò chuyện sự kiện. Này, Simon nghe vậy, tiếc nuối lắc đầu nói. Disney chỉ muốn mua xuống kịch bản, không nguyện ý thay chúng ta chế tác. Jeanette méo mó đầu, cái kia như thế làm đâu? Simon nghĩ đến cái nào đó còn ở vào San Francisco xó xỉnh bên trong anime công ty. Nói, dạng này cũng tốt, có lẽ, chúng ta có thể nếm thử dùng một loại khác phong cách chế tác bộ phim này. Jeanette nghi hoặc, Simon cũng không giấu giếm. Nói, người cảm thấy, đem bộ này phim hoạt hình làm ra 3D như vậy. Jeanette lần nữa lập lòe con ngươi. Hiển nhiên đối 3D phim hoạt hình khái niệm có chút lạ lẫm. Cái này cũng không kỳ quái. Cho tới bây giờ, Disco cũng chỉ chế tạo ra một bộ chỉ có hơn 2 phút đồng hồ lúc so dây A mà thôi. Simon kiên nhẫn giải thích nói. Còn nhớ rõ chạy đi Lola cái kia phim hoạt hình đầu sao? Jeanette ngừng lại, liền nói. Ta nhớ tới, Disco, trên thực tế, Jeanette nghĩ đến càng nhiều hơn một chút. Tỉ như, từng tại Simon trong thư phòng nhìn đến nào đó một tờ cắt từ báo. Phía trên rõ ràng thì đánh dấu Pisco tên. Hừ, tiểu hỗn đản khẳng định là đã sớm sinh ra ý nghĩ thế này. Còn cầm tặng quà lấy cớ để lừa gạt mình. Hừ hừ hừ, bất quá, nữ nhân thông minh khẳng định là không biết vạch trần những thứ này. Vậy liền không vạch trần. Simon cũng không biết Jeanette tâm tư. Nhìn lấy trong ngực nữ nhân hồn nhiên bộ dáng. Tuy nhiên bản năng cảm giác được nàng nằm trong loại trạng thái này ngược lại là đang động lấy một. Ít tiểu tâm tư, đồng dạng không có hỏi tới. Gật đầu nói, cũng là Pisco, nếu như khả năng lời nói. Đến thời điểm chúng ta thì mua lại. Sau đó chế tác 3D bản Vua Sư Tử, đã từng Vua Sư Tử. Toàn cầu tính gộp lại phòng bán vé vượt qua 900 triệu đô la Mỹ. Một mực đem lớn nhất đắt khách phim hoạt hình ngai vàng duy trì hơn 10 năm mới bị Toy Story 3. Cùng Frozen các loại phim hoạt hình đánh vỡ. Hiện tại, trừ phi nguyện ý nhường ra kịch bản. Nếu không, muốn để Disney nguyên bản đoàn đội giúp mình làm thay Vua Sư Tử có khả năng không cao. Michael Eisner lúc đó nói cũng không sai. Disney bên ngoài. Simon muốn tìm được mặt khác một cái ưu tú 2D phim hoạt hình đoàn đội. Trên cơ bản rất không có khả năng. Sau đó, những ngày này, Simon dần dần sinh ra mặt khác một cái lớn mật ý nghĩ. Chế tác 3D hoạt hình phiên bản Vua Sư Tử. Tuy nhiên lấy Simon đối trước mắt 3D động tài vẽ giải. Muốn đạt tới 2D hoạt hình loại kia trôi chảy hiệu quả cũng không dễ dàng. Simon nhưng cũng không nóng nảy. Nếu không lại kéo tới mấy năm chính là kỹ thuật phương diện vấn đề. Chỉ cần có thể giải quyết, vậy thì không phải là vấn đề. Về sau quá nhiều ưu tú phim hoạt hình đều đủ để chứng minh. Disney tuyệt đối có đầy đủ thực lực giải quyết phương diện này vấn đề. Đến mức tương lai 3D phiên bản Vua Sư Tử có hay không còn có thể đường lớn đã từng phòng bán vé. Kỳ tích, Simon lại không phải quá lo lắng. Điện ảnh là trên thế giới mạo hiểm lớn nhất một loại sinh ý. Nhưng cùng lúc, điện ảnh lại là trên cái thế giới này thuần túy nhất một loại sinh ý. Chỉ cần một bộ phim chất lượng đầy đủ xuất sắc, người xem thì nguyện ý mua vé tiến vào rạp chiếu phim. Bởi vậy, vô luận là 2D vẫn là 3D, Vua Sư Tử cũng là Vua Sư Tử. Simon dù cho hoàn mỹ đem nguyên bản 2D phiên bản Vua Sư Tử sao chép đi ra, phải chăng có thể đạt tới đã từng phòng bán vé thành tích, vẫn tồn tại như cũ quá khó lường số. Cùng so sánh, 3D phiên bản Vua Sư Tử ngược lại càng có thể vì bộ phim này tăng thêm một số bán điểm. Trò chuyện một hồi Vua Sư Tử sự tình, Simon cùng Jeanette liền rời đi thư phòng. Jeanette chạy tới thay y phục rửa mặt. Simon xuống lầu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Khoảng 8 giờ rưỡi, hai người rời đi Palisades biệt thự. Simon tiến đến San Monica Deneri Picture tổng bộ. Jeanette mục đích thì là nàng tại Venice bãi biển phòng làm việc. Hai người chia tay một tháng sau đột nhiên hợp lại, không thể tránh khỏi lại gây nên paparazzi một phen truy đuổi. Bất quá, thói quen loại trạng thái này, hai người cũng đều không có quá nhiều cảm thán. Thời gian đã là tháng 5 trung tuần. Ngày thứ 2, Columbia Picture chế tác điện ảnh Ista lấy 1.139 khối màn ảnh mở họa quy mô chính thức chiếu. Lên, biểu thị năm 1987 độ kỳ nghỉ hè chính thức mở ra. Ista từ Warren Beatty, Dustin Hoffman cùng nước Pháp nữ ngôi sao Isabel Adjani diễn viên chính. Hao tổn của cải 55 triệu đô la Mỹ. Simon tại trên báo chí nhìn đến bộ phim này dự tính quy mô, đáy lòng cũng chỉ còn lại một phen cảm khái. Năm ngoái Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng 10 vị trí đầu điện ảnh, một nửa chế tác thành bản đều không cao hơn 10 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, giống như đột nhiên, Hollywood liền đã tiến vào phim bom tấn thời đại. Simon hôm qua vừa mới nhìn qua Catherine bộ thứ nhất rạp chiếu phim điện ảnh Near Dark cũng định lúc ở sau đó ngày 19 tháng 6. Tuy nhiên xâm nhập kỳ nghỉ hè, còn có cái này Simon cái này đạo diễn trợ lý mánh lới. The Laurentis giải trí cũng chỉ vì bộ phim này tranh thủ đến 500 khối mở họa màn ảnh. Phương diện này, Simon hôm qua còn rất rõ ràng hướng The Laurentis giải trí tổng giám đốc Martha Schumacher đưa ra nghi hoặc, hắn cũng không ngại Catherine bộ phim này nhiều mượn chính mình tên tuổi tiến hành một số tuyên truyền. Như thế tới nói, phim đẩy sau đặt ở tháng 8 hoặc là tháng 9 hiển nhiên càng tốt hơn một chút. Ít lưu ý lịch trình cạnh tranh cũng không kịch liệt, chỉ ít có thể tranh thủ đến 1.000 khối trở lên mở họa màn ảnh. Martha Schumacher nói cho Simon, Near Dark hẳn là The Laurentis tập đoàn giải trí phá sản trước phát hành sau cùng một bộ điện ảnh. Bọn họ đã hoàn toàn không cách nào lại chờ thời gian mấy tháng. Đối với cái này, Simon cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực, chỉ thị Noe Scott mua vào sau cùng một khoản nhiều mặt hợp đồng. Simon cũng tạm thời buông ra sự kiện này, đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào Deneri Picture dưới cờ ba bộ phim chế tác bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.